Chương 93, xin giúp đỡ. Lao tổ, Thái gia gia, các ngươi mọi người toàn lực chống cự nửa giờ, ta đi tìm Minh Vương Triệu Tín lưu lại lời này liền đi, ngăn chặn không chịu nổi thân thể trở lại chính mình viện tử. Mọi người long nha đầu, ca ngươi náo tử tử lao lấy tay đối với đầu của mình chỉ, ý tứ rất rõ ràng, nói đúng là hắn ca náo tử có vấn đề. Long Giai Ni không biết trả lời thế nào, cũng là tại rơi lệ. Cửu hộ pháp, hắn sẽ không chạy đi, Long Hoa có chút lo lắng nói. Sẽ không, hắn là một cái vô cùng có huyết tính người, Triệu Nhật Thiên 10 phần nói khẳng định. Sợ cái gì, ta dùng thần thức theo đâu, lại nói, hắn có thể trốn đi nơi nào, các ngươi đều ra ngoài làm gì? Triệu Thành Hải nhìn lấy một đám giả yếu tàn tật, bó tay rồi. Chúng ta đều là Triệu gia một phân tử, chúng ta cũng muốn xuất lực đu nở dê, chúng ta muốn cùng Triệu gia cùng tồn vong. Triệu Quốc Phú mang lấy bo nở hàn nở rời đi trước, Triệu Thành Hải muốn vì gia tộc lưu lại huyết mạch. Cửu hộ pháp, thấy không, nhiều cảm động à, ta đều rơi lệ. Triệu Nhật Thiên giả vờ giả vịt trà trà ánh mắt. Đáng chết, hắn chạy. Cửu hộ pháp giận dữ, trực tiếp biến thân, hỏa hồng thân thể lớn không chỉ gấp hai. Cái gì, tiểu tử kia không cần phải à, trước đó hắn như vậy trọng tình nghĩa, chẳng lẽ đều là trang? Triệu Nhật Thiên nghĩ không ra. Phía trên, đều giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Tức giận, Cửu hộ pháp trực tiếp hạ mệnh lệnh. Rút lui, đem bọn hắn bảo vệ ông tổ nhà họ Triệu cho là có nhiệm vô ngôn cùng từ lao tại, làm sao cũng có thể nhất chiến A, không nghĩ tới nhìn đến Cửu hộ pháp biến thân, hy vọng thì triệt để đi hệ tờ. Triệu Thành Hải không tin hắn từ nhỏ thương yêu tằng tôn tử A thất hội bỏ xuống bọn họ, đồng thời cũng hy vọng hắn thật chạy, sống cái kế tiếp là một cái. Không trung vũ kỹ không ngừng rơi xuống, nhưng là kỳ quái là đều bị đỡ được. Là nhiệm vô ngôn xuất thủ, Triệu gia bị một cái kim thiểm trông coi, nhiệm vô ngôn đau lòng A. Chính mình một mực không nỡ dùng phòng ngự trận cứ như vậy dùng hết, bất quá thoạt nhìn vẫn là đáng giá. Nhiệm vô ngôn, ngươi sớm nói có cái này phòng ngự trận A, đều nhanh làm ta sợ muốn chết. Từ lao trong lòng run sợ no ý. Cửu hộ pháp, Triệu gia có phòng ngự trận? Long Hoa nhướng mày. Công nhiệm vô ngôn, ngươi còn có hay không khác A, nhanh lấy ra, hiện tại là sinh tử tồn vong trước mắt ta. Từ lao đều lo lắng. Không có, nhiệm vô ngôn buông buông tay, vừa chỉ những người khác. Các ngươi có cái gì bảo bối A? Lấy ra đỉnh một đỉnh A. Mọi người lắc đầu, từ lão mặt xám như cho. Làm tinh giang nam thành phố đường cao tốc phía trên 33, chúng ta đợi phía dưới mua cả dẹ mẻn có được hay không? Cháu gái nhỏ, làm sao như vậy thích ăn cả dẹ mẻn ăn ngon cấp, người 33 buổi sáng cho ta hoa quả vậy ta sẽ không ăn cả dẹ mẻn. Lăng Vân cùng Lâm Nguyệt Thiên Lâm Thu Hiến ôm lấy Thiến Thiến thì cười cười, cái này cháu gái thật là đáng yêu. Giang nam thành phố cái nào đó khu phục vụ, Lăng Vân thừa dịp đi nhà xí thời gian, về tới trước biệt thự trong nội viện. Một cơn chấn động, Triệu Tín chật vật không chịu nổi bóng người xuất hiện, mà Lăng Vân lại cười cười. Vân ca, có buồn cười như vậy à, ta đều bộ dạng này ửng, chưa thấy qua ngươi bộ dáng này, ha ha. Triệu Tín không dùng nói nhảm nhiều lời, ngươi thời gian quý giá đi, hết thể giản lược có phiền phức, cần ngươi xuất thủ thật là giản lược. Lăng Vân lật ra một cái liếc mắt. Hắc hắc, ta xuất thủ có chút khó khăn à, ngươi cũng biết hai cái hành tinh thời gian không giống nhau, ta đi qua, nữ nhi của ta sẽ chờ ta thật lâu. Vân ca, ngươi suy nghĩ một chút biện pháp à. Không có ngươi chấn chàng tử không được A. Lăng Vân nhức đầu. Vân ca, tàn ảnh còn có hay không? Bảo mệnh đây này. Lăng Vân lắc đầu, đồ vật bảo mệnh hắn có, bất quá không thích hợp dùng A, địch nhân không chết, bảo vệ cái giám. Ta nghĩ đến, Vân ca, có thể hay không phân thân? Lăng Vân nghe được phân thân, thân thể phát run một cái, Triệu Tín rất khó tưởng tượng, trong lòng vô địch Vân ca thế mà đang phát run, hắn đã trải qua cái gì ai? Ta thật không muốn run ở dê, có điều lúc này không có biện pháp tốt hơn. Vân ca. Ngươi chớ miễn cưỡng. Triệu Tín đã nhìn ra, Lăng Vân là thật đang sợ sử dụng phân thân, tuy nhiên Lăng Vân cực lực vượt qua lấy, nhưng còn là giấu giếm không qua Triệu Tín. Ha ha, có cái gì miễn cưỡng, bất quá chỉ cái này một lần quá tốt rồi, cái kia năm cái cặn bã chờ lấy, còn có Triệu Nhật Tiên, thế mà đem ta anh Tuấn khuôn mặt hủy, trọng yếu nhất chính là tay của ta nha, ngươi không nói ta đều quên, ngươi còn thụ thương. Triệu Tín cho hắn một cái liếc mắt. Thánh quang Lăng Vân tay trái đối với Triệu Tín. Một đạo bạch sắc mang một ít vàng rực chỉ từ Lăng Vân trong tay bắn ra, thánh quang hạ Triệu Tín, thiếu rơi tay tại trọng lớn lên, trên mặt thương tổn chậm rãi biến mất. Ta dựa vào, Vân ca ngươi cái tử biến thái, cái này nghịch thiên. Triệu Tín bên trong đừng đề cập nhiều kích động, cái này không cần ăn đan dược thì có thể làm được, còn trong thời gian ngắn như vậy, thử hỏi còn có ai thì ngươi nói nhiều, đi nhanh như vậy ta không có đi xem qua bên ngoài đâu, nhà của ngươi thật xinh đẹp muốn không chúng ta ra ngoài dạo chơi không được, thời gian rất gấp à, lần sau lại đến. Đi thôi Lăng Vân có cơ hội. Lăng Vân nói chuyện đồng thời, thân thể một phân thành hai, hai. Cái giống nhau như lúc Lăng Vân xuất hiện. Hình ảnh trở lại Thiến Thiến bên này mãi mãi, biểu cô cô, ta ba ba, làm sao lâu như vậy không ra tiểu gia hỏa chu chu mỏ, hoa quả đã ăn xong, cả dẹ mẹn lại không có đến bán. Người xem một chút, đi ra các ngươi đều đứng ở chỗ này làm gì, trước điểm bên trên xe còn không phải ngươi, đi vào lâu như vậy, trong xe Tô Á Lâm Nguyệt Yên bó tay rồi. Ai nha, ta quên, ta buổi sáng cầm tốt nhiều hoa quả lên xe ta muốn Lâm Thu Yến các nàng ta lấy ra, các ngươi lấp lấp bao tử Lăng Vân sở mũi một cái, có chút ngượng ngùng nhìn các nàng. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thu Yến tiếp một chiếc điện thoại thì chạy tới, còn mặt đầy nước mắt nhi tử, ông ngoại ngươi không được, tranh thủ thời gian lái xe. Ta muốn đi gặp hắn một lần cuối cái gì ra ra của ta hắn Lâm Nguyệt Yên hoài nghi mình nghe lầm.